Xuyên đến hiện đại thành bại gia tử, chương 77, tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối kỳ, đối với sinh viên đại học mà nói, là một cuộc chiến không có khói thuốc súng, cái này liên quan đến vấn đề học kỳ sau có phải thi lại hay không, quá trình thi lại thường thường rất thống khổ, kết quả luôn rất bi ai, cho nên mỗi đợt thi cuối kỳ đều phải rất thận trọng. Hai ngày này Kiều Gia mua sắm một lượng lớn các loại cá tươi, khiến cho đồng nghiệp trong thương giới cho rằng Kiều Gia chuẩn bị chuyển sang kinh doanh thủy sản, bởi vì ngoại trừ mua cá ra Kiều Gia còn mời hai vị chuyên gia dinh dưỡng học mang vẻ cực kỳ thần bí lại rất nghiêm trọng. Hạch đào 1 quả, nhân sâm 5 gram. Đầu bếp đại thúc nghiêm túc cân đo dược liệu, nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn dinh dưỡng mà chuyên gia định ra để nấu súp. Mấy ngày nay trên dưới Kiều Gia lâm vào trận địa sẵn sàng đón quân địch, không thể có nửa phần qua loa. Đúng lúc này, đồng hồ báo giờ vang lên, đầu bếp đại thúc lập tức xoay người, bắc nồi lên đun nước, cẩn thận bỏ nhân sâm và hạch đào vào, sau đó vặn lửa nhỏ lại, biểu lộ rất nghiêm túc nói với phụ bếp bên cạnh. Phải dùng lửa nhỏ hầm cách thủy 40, đặt thời gian cho đúng vào. Phụ bếp cũng mang vẻ mặt hình sự lập tức tuân mệnh, ngay cả một giây cũng không kém. Vương quản gia đi vào phòng bếp, vô cùng hài lòng với thái độ làm việc của đầu bếp đại thúc, nhẹ gật đầu. Ngàn vạn đừng chủ quan, gần đây nhị thiếu gia phải ôn thi, cần bồi bổ cho não rất nhiều. Nói xong, bưng một đĩa điểm tâm bên cạnh định ra khỏi phòng bếp, nhị thiếu gia đọc sách một lúc rồi, có thể đã đói bụng rồi. Bởi vậy có thể thấy được cái gọi là lời đồn của người ngoài là hoàn toàn không có căn cứ. Kiều Gia từ trên xuống dưới vội vội vàng vàng, bất quá cũng chỉ là vì Kiều Gia nhị thiếu gia sắp có đợt thi cuối kỳ đầu tiên mà thôi. Cái này cũng khó trách toàn bộ trên dưới Kiều Gia nghiêm túc như vậy, năm trước toàn bộ tất cả các môn nhị thiếu gia đều thi trượt, lão gia Kiều Gia mất rất nhiều công sức mới xin trường học cho cậu qua hết, hiện tại khó có cơ hội nhị thiếu gia cố gắng như vậy, tuy bọn họ không hy vọng nhị thiếu gia có thể lấy được học bổng gì đó, nhưng ít nhất cũng phải qua được a. Đúng rồi, Vương quản gia, nghe nói trong miếu thờ gần đây có vị thần Đông Ca, chỉ cần cúng bái thì có thể thi qua. Đầu bếp đại thúc thấy Vương quản gia chuẩn bị ra khỏi phòng bếp, vội vàng đem tin tức nho nhỏ mà mình nghe được nói ra. Không đúng à, tôi nghe nói chính là thần giảm ca mới linh nhất, hôm qua cháu nhà tôi còn vừa đi thắp hương về. Dì phụ bếp nghe vậy cũng nói, hay là quản gia ông liền đi cúng cả hai nơi đi. Quản gia vẻ mặt cao thâm nói, không cần, đêm qua tôi đã đi bái Văn Khúc Tinh, mấy cái thần gì đó đều không thể linh bằng Văn Khúc Tinh được. Đầu bếp cùng phụ bếp đều vô cùng kính nể nhìn theo bóng lưng quản gia, không hổ là quản gia, ngay cả tín ngưỡng cũng bất đồng như thế, nhưng Văn Khúc Tinh không phải dùng cho mấy kỳ thi lên đại học sao, nhị thiếu gia hiện tại đã vào đại học rồi, cầu Văn Khúc Tinh còn hữu dụng sao? Trong thư phòng Kiều Gia, Kiều Sâm ngồi xử lý văn kiện, mà Kiều Cảnh An lại đang im lặng đọc sách, rõ ràng là một khung cảnh rất bình thản, lại làm cho người ta cảm nhận được hương vị ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cảnh An cảm giác mình thi cái gì cũng không có vấn đề, duy chỉ có tiếng Anh là không biết làm sao, nhưng cũng may chuyên ngành của cậu không cần cuối mỗi học kỳ đều phải thi tiếng Anh, yêu cầu tối thiểu để tốt nghiệp chính là thi qua cấp 4. Cậu không hiểu cấp 4 là cái tiêu chuẩn gì, nhưng lúc phát hiện trong tủ sách của mình đã có một tờ giấy chứng nhận tiếng Anh cấp 4, cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Về chuyện chủ nhân thân thể này trước kia làm cách nào để có được cái giấy chứng nhận này cũng không nằm trong phạm vi cậu muốn quản. Là ai để vào, mọi người chắc đoán được rồi à. Lúc Vương quản gia đi vào cửa, Kiều Cảnh An đang đọc quyển lịch sử thiên triều cổ đại, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, ngay cả Vương quản gia đi đến bên cạnh cậu cũng không phát giác ra. Nhị thiếu gia, dùng chút trà bánh đi, cậu xem sách lâu như vậy rồi, để con mắt nghỉ ngơi một lát đã. Vương quản gia cười cười với Kiều Cảnh An, mới xoay người ra khỏi thư phòng. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã là 3 giờ chiều, Kiều Cảnh An gấp sách lại, cầm lấy điểm tâm, ngồi xuống bên người Kiều Sâm. Ca, anh cũng ăn chút điểm tâm đi. Nói xong, đem đĩa đẩy tới trước mặt Kiều Sâm. Kiều Sâm nghiêng đầu trừng mắt nhìn Kiều Cảnh An. Em đút cho anh, Kiều Cảnh An im lặng đem điểm tâm đưa đến bên miệng Kiều Sâm, lúc Kiều Sâm cắn xuống mới mở miệng nói. Ca ca, anh đã qua tuổi làm nũng rồi. Nói xong, còn an ủi cười với Kiều Sâm. Bất quá anh yên tâm, em sẽ không cười nhạo anh. Kiều Sâm nuốt điểm tâm xuống mà không cảm nhận được vị gì cả. Vậy thật cảm ơn em, tại sao người khác được đút điểm tâm là hưởng thụ, đến phiên anh lại phải chịu đả kích? Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời đối với chuyện anh yêu em trai mình sao? Cái này cũng không phải quá tàn khốc đi. Bữa tối Kiều Gia nhận được một cuộc điện thoại, nội dung là lão gia nhà nào đó muốn dùng một bộ đồ sứ triều nguyên đổi lấy một bức mẫu đơn của Kiều Cảnh An. Gia chủ Kiều Gia vô cùng bình tĩnh nói. Tiết tiên sinh, em trai tôi gần đây phải ôn thi, không bằng qua mấy ngày nữa tôi sẽ bảo thằng bé vẽ một bức tranh cho ngài, cũng chỉ là một bức tranh mà thôi, đâu cần phải nói chuyện trao đổi. Cuối cùng, Kiều Sâm vô cùng hào phóng nói không cần bộ đồ sứ Triều Nguyên kia, chỉ cần chờ Kiều Cảnh An thi xong, sẽ gửi tặng một bức tranh qua. Kiều Sâm cúp điện thoại, nói với Vương quản gia đứng bên cạnh. Bác đến thư phòng Tiểu An lấy một bức tranh, bảo người ta đưa đến nhà Tiết lão gia. Tốt nhất lấy một bức mẫu đơn. Vương quản gia yên lặng gật đầu, ông thật sự không đành lòng để những người kia biết rõ, những bức thi họa mà gần đây bọn họ đang lùng mua với giá cao lại thường bị vứt lung tung trong thư phòng của nhị thiếu gia, có mấy cái thậm chí còn nằm trong thùng rác. Loại sự thật tàn khốc này, vẫn là đừng cho người khác biết thì tốt hơn. Sau khi cơm nước xong, Kiều Cảnh An nằm khỉnh trên ghế salon xem TV, xem một hồi đột nhiên mở miệng nói. Ca, gần đây anh đang cùng Tiết gia đàm phán một số vụ kinh doanh đúng không? Kiều Sâm gật đầu, vuốt tóc Kiều Cảnh An. Những chuyện này, em không cần quan tâm, anh sẽ xử lý. Kiều Cảnh An nghĩ. Hai ngày này em sẽ vẽ một bức mẫu đơn A, tặng quà dù sao cũng nên chu đáo một chút. Kiều Sâm nghe vậy cười cũng không có cự tuyệt. Bởi vì anh hiểu, anh có quyết định của anh, mà Tiểu An cũng có quyết định của Tiểu An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu An dùng loại phương thức này để trợ giúp anh cũng là một điều may mắn của anh. Tiểu An cho anh tất cả cổ phần công ty có trong tay, cho anh cả thể xác lẫn tinh thần, dù cho mình có được sự toàn tâm tín nhiệm của Tiểu An cũng không thể ngăn cản thằng bé vẫn tiếp tục vì mình mà lo lắng. Ngày hôm sau phải thi 3 môn, hơn nữa đều là môn bắt buộc. Kiều Sâm rất là thận trọng tự mình lái xe đưa Kiều Cảnh An đến trường, lại đưa mắt nhìn cậu vào khu nhà học mới không yên xoay người chuẩn bị lên xe. Kiều Sâm, Lâm Thiến đang ở đại học B nhìn thấy Kiều Sâm, nửa phần cũng không ngoài ý muốn, cô đi đến trước mặt anh cười nói. Sao, lại là đi đưa Kiều nhị thiếu gia đi học? Kiều Sâm lắc đầu, không phải đi học, Tiểu An hôm nay thi. Lâm Thiến thấy vẻ mặt anh khẩn trương, không khỏi bật cười. Cũng không phải anh thi, anh khẩn trương như vậy làm cái gì, huống chi trước kia cho dù lúc anh thi cũng đâu thấy anh khẩn trương a. Kiều Sâm ngẩng đầu nhìn theo Kiều Cảnh An đi vào khu nhà học, lúc này tiếng chuông bắt đầu thi vang lên, anh khẽ nhíu mày nói. Hai ngày gần đây, Tiểu An rất chăm chỉ đọc sách. Sợ cậu ấy thi không được sẽ buồn. Lâm Thiến thật không ngờ Kiều Sâm lại cẩn thận đến trình độ này, giống như kinh ngạc nói. Không nghĩ tới anh lại là người cẩn thận như vậy, năm đó sao em không nhìn ra nhỉ? Lâm Thiến lời này vừa nói ra kỳ thật đã tiêu tan tất cả những dây dưa ngày xưa của hai người. Kiều Sâm đối với cá tính độc lập của Lâm Thiến vốn là khâm phục, bằng không năm đó cũng sẽ không cùng Lâm Thiến kết giao, anh nghe vậy cũng cười. Chính em so với anh còn không cẩn thận hơn. Lâm Thiến nghe Kiều Sâm nói như vậy cũng cười, đúng vậy, hai người đều không cẩn thận nên không thể tiến xa hơn. Anh đối với Kiều Cảnh An rất tốt. Lâm Thiến giống như cảm khái nói một câu như vậy, lập tức lại nói. Nhưng cậu ấy là người đáng để anh đối xử tốt như vậy. Là người của giới truyền thông, cô am hiểu nhất chính là nhìn người, cho nên cô biết rõ Kiều Cảnh An không đơn thuần như biểu hiện bên ngoài, nhưng cô cũng biết Kiều Cảnh An lúc đối mặt với Kiều Sâm, đích thật không có nửa phần tâm tư tính toán. Đương nhiên, thằng bé là đáng giá. Kiều Sâm cười ra tiếng, trong mắt mang theo một chút nhu tình. Lâm Thiến khẽ giật mình, thu hồi ánh mắt cười cũng không nhiều lời nữa. Lúc hai người tách ra, Lâm Thiến vẫn cười, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳng, tiêu sái đi tới chiếc xe thể thao của bạn trai. Sau khi thi hết 3 môn, có người thấy hài lòng với đề thi, cũng có người nhận ra lỗi sai mà vẻ mặt thống khổ. Kiều Cảnh An nhìn Xà Khương mang vẻ mặt thống khổ an ủi. Không sao, học kỳ sau còn có cơ hội thi lại một lần nữa. Xà Khương nghe răng, cái câu an ủi này của cậu thật sự khiến tôi cao hứng không nổi. Kiều Cảnh An nghe vậy, suy tư một lát sau nói. Có lẽ thầy giáo mắt kèm nhèm, sẽ chấm cho cậu qua. Xà Khương mặt vô biểu tình liếc nhìn Kiều Cảnh An, tôi thật sự là cảm ơn lời an ủi của cậu. Kiều Cảnh An ngượng ngùng cười. Không cần khách khí, Xà Khương chỉ cảm thấy muốn thổ huyết, đầu hắn choáng váng, đáy lòng giống lớn, đánh chết cậu ta đi, mình có thể được tự do. Lâm Thư Thương cảm liếc nhìn Xà Khương, đột nhiên nhếch lên khóe miệng. À, Kiều Tổng Tài đến đây sao, ở đâu? Kiều Cảnh An không thèm trêu Xà Khương nữa, nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt quét một vòng, tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Kiều Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu yên lặng nhìn về phía Lâm Thư, một lúc lâu sau nói. Lâm Thư, cậu thật giống ca ca cậu, hồi đi nhà trẻ không học tập cho ngoan, nói dối là không đúng. Lâm Thư mỉm cười, biết làm sao được, đối mặt với cậu tôi luôn nhịn không được nói dối. Kiều Cảnh An quá sợ hãi, cậu đừng yêu tôi nhé, trong lòng tôi có người rồi. Lâm Thư, Xà Khương đồng loạt nghiêng đầu, cùng hoài nghi, những nữ sinh kia trong mắt đều để ở đâu, sao có thể cho rằng Kiều Cảnh An sau khi mất trí nhớ lại có loại khí chất vương tử gì đó. Bọn họ chỉ thấy một con hồ ly cực kỳ vô sỉ đội lốt người xâm nhập vào thế giới này để trả thù xã hội mà thôi. Ở cùng một con hồ ly như vậy, bọn họ cảm thấy áp lực rất lớn. Tiểu An, một tiếng gọi ôn nhu làm cho Lâm Tư cùng Xà Khương một lần nữa phải đồng loạt nghiêng đầu, hai người bọn họ thấy Kiều Sâm từ trên xe bước xuống với một nụ cười ôn hòa, liền thấy rùng mình, nam nhân có bộ dáng giống Kiều Sâm có nụ cười ôn nhu này là ai vậy? Nhìn tai họa cuối cùng cũng được Kiều Sâm rước đi, Lâm Xà hai người nhẹ nhàng thở ra. Tôi cảm thấy Kiều Cảnh An so với trước kia càng đáng sợ hơn. Xà Khương nhìn chiếc xe đi xa, tỏ vẻ cảm khái. Lâm Thư đồng ý gật đầu. Một lúc lâu sau, Lâm Thư nghiến răng nghiến lợi nói. Chết tiệt Kiều Sâm, đem Kiều Cảnh An sùng thành bộ dáng gì rồi không biết. Cưng chiều trẻ con gì chứ, ghét nhất cách trương.